Chương 474, thật không góp sức. Ạ Kỳ Mỉ Chia Nạ Dạ sạp một tiếng giống to, ánh mắt chuyển động, đánh giá tình huống hiện trường. Ạ Kỳ Mỉ Chia tộc trưởng bừa cờ chân dừng lại, thình lình đón nhận đủ chỉ Hạ Mạ Đạ Dạ, tay phải lần thứ hai tăng cường một vòng to, một tầng nồng nặc trả cờ dạ màu sắc bao trùm ở cánh tay hắn trên. Tiếng ầm vang ở bên trong, Sơ Sạ Nổ quyền đầu cùng Ạ Kỳ Mỉ Chia tộc trưởng thiết quyền đánh vào một chỗ, một tiếng vang trầm thấp, cả vùng không khỏi chấn động. Một đột, kinh cước sát chi thuật một thanh âm truyền đến, mọc đầy sức mang dô bù y gai bông rừng kéo tới. Nạ dạ sạp hơi thay đổi sắc mặt, hai tay nhanh chóng kết ấn, ảnh bí thuật, bóng dáng rảo sát thuật chỉ thấy hắn bóng dáng đột nhiên kéo dài, chia làm mấy nói thật giống như phân nhánh cảnh cây đón nhận kéo tới bù y gai, đảo mắt hóa thành một đem đen nhánh cái kéo, đem bù y gai tự bên trong chặn ngang cắt đứt. Một đột mới bị hắn chống đối, Uchiha Mạ Đạ Dạ bên này lại phát lực. Sơ Sạ Nổ trọng quyền dưới, Ạ Kỳ Mỉ Chia tộc trưởng thật giống một cái thịt heo cầu bình thường bị đánh bay ra ngoài, tiếng ầm vang bên trong rơi xuống đại địa, bụi mù tràn ngập, đầy người chật vật. Ba cái bọn chuột nhắt, cũng dám ở chúng ta kết minh trong đại hội làm càn, rốt cuộc là ai cho các ngươi dũng khí? Uchiha Mạ Đạ Dạ bảo trì hai tay vây quanh tư thế, theo hắn trả cờ dạ phun trào, tóc dài khẽ nhếch, trong đôi mắt huyết hồng mạn dệ kỳ ủ đồ án xoay chậm chậm. Một luồng cuồng bá khí hiện lên. Khô lâu xương sườn mở rộng, đảo mắt hóa thành một cái mấy chục mét IBM, hai mặt bốn tay, trong tay nắm lấy một thanh ốn lượn trả cờ dạ trường kiếm, một kiếm đánh xuống. Y dìn ở, bí thuật, tâm ấn tâm thuật ra mạ nạ cả y dìn vừa xài bước ra, hai tay kết ấn đã hoàn thành, bên trái ngón trỏ tay phải cùng ngón cái liên kết, trong nháy mắt mang lên trước mắt, một cổ vô hình tâm linh lực lượng đánh thẳng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Hư Sơ Sạ Nổ bên trong Uchiha Mạ Đạ Dạ rên lên một tiếng, vốn lượn trả cờ dạ trường kiếm đột nhiên đứng ở giữa không trung. Một đột, thu táng vượt sát hay là tại đồng nhất trong nháy mắt, phương xa sẻn dù hạt hỉ giả mạ cũng đã hướng bên này vọt tới, hai tay kết ấn ở bên trong, đại địa một mảnh nổ vang, tam chu thụ một tự lòng đất bay lên, dây leo bay tán loạn, thẳng chiều ba người bó qua. Ảnh bí thuật, ảnh đao thuật, ảnh bí thuật, áo nghĩa. Ảnh tử hô bác thuật nạ giả sạp dù sao cũng là đại chúng tộc trưởng, trở thành ảnh cấp cường giả cũng có 10 năm trở lên, mặt với trước mắt này còn tình huống ác liệt, toàn bộ lực lượng đem hết sạch ra, không thể khinh thường. Hắn bóng dáng đột nhiên phân tán, đồng thời hóa thành ảnh đao, phân tán chung quanh, tạo thành dày đặc lưới đao, đem tất cả dây leo toàn bộ chặt đứt. Cái này cũng chưa tính, ở sèn dù hạt hí dạ mạ dưới chân, một luồng âm thuộc tính trả cờ dạ lan tràn, trong trước mắt. Hắn bóng dáng thật giống là tự nhiên mấy tư tưởng, càng nhất quyền chiều sẻn dù hạt hỉ giả mạ hậu tâm đánh tới. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ trong lòng cả kinh, mặc dù vô pháp quay đầu lại, lại nhạy cảm nhận ra được nguy hiểm, vô ý thức chiều bên cạnh tránh né, bóng dáng quyền đầu dán vào hắn dưới nách xuyên qua. Sau một khắc, hắn bóng dáng càng thoát ly thân thể hắn, thật giống một người sống, trong nháy mắt xông lên cùng hắn chiến thành một đoàn. Ảnh tử hô bắt thuật, nạ dạ nhất tộc tối cường áo nghĩa cấp nhẫn thuật. Coi như là lịch đại tộc trưởng, cũng chỉ có số ít người mới có thể nắm giữ. Chiêu này có thể thông qua tự thân âm thuộc tính trả cờ dạ ảnh hưởng, đem đối thủ bóng dáng hoạt hóa, ở trong chiến đấu xuất kỳ bất ý, mà lại bóng dáng căn cứ chủ nhân cũ thực lực, nắm giữ thực lực cũng cường nhược bất nhất, là một loại gặp mạnh thì lại cường cường hung hãn nhân thuật. Nói đến phiền phức, trên thực tế cũng không quá đáng là ở 2 giây trong lúc đó thôi. Ở nạ giả sạp phát động toàn lực ngăn cản sẻn dù hạt hí giả mà một khắc đó, bên cạnh hắn giả mà nạ cả y dỉn rên lên một tiếng, khỏe miệng một tia máu tươi tràn ra, thủ thế đốn tán, sắc mặt một trận trắng bệnh. Uchiha Mạ Đạ Dạ song đồng một mảnh huyết sắc, vĩnh hằng mạn dệ kỷ ổ xạ dỉn gẳng xoay tròn lấy, trên không trung dừng lại 2 giây vốn lượn trường kiếm lần thứ 2 hạ xuống. Bằng loại này đẳng cấp tâm linh bí thuật cũng muốn ngăn trở ta. Các ngươi thực sự là quá xem thường ta Uchiha Mạ Đạ Dạ. Trường kiếm trong nháy mắt đã tới trước mặt, lúc này, nạ dạ sạp vừa dụng hết toàn lực ngăn cản sẻn dù hạt hí ra mạ, đang đứng ở suy yếu, dạ mạ nạ cả y dỉn cũng bị mạ đạ dạ lấy vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng phản kích, chịu đến chính mình bí thuật phản vệ, đều không có sức chống cự, chỉ lát nữa là phải bị một kiếm chém giết. Một đạo mập mạp thân ảnh vào thời khắc này đột nhiên xuất hiện, nhấc lên hai người liền chiều phương xa thối lui, tốc độ mau lẹ cực kỳ. Âm trường kiếm hạ xuống, đại địa một trận rung động, dư âm quét ngang ra, mảng lớn bụi bặm ngập trời mà lên. Thôi đi ba ơi, trốn đến là nhanh. Uchiha Mạ Đạ Dạ xem thường một tiếng, ánh mắt chuyển hướng phương xa, ở nơi đó, Akimi Chia tộc trưởng chính là một mặt cảnh giác hướng hắn nhìn tới, phía sau là Nạ Dạ cùng Dạ Mạ Nạ cả hai vị tộc trưởng. Tiên pháp, Minh Thần Môn một bên khác, Senju Hashi Dạ Mạ quát to một tiếng, bầu trời hồng sắc môn hộ hạ xuống, vững vàng đem trước người bóng dáng áp chế, tiên thuật năng lượng dưới, bóng dáng không ngừng dãy rủa, nhưng làm sao cũng không có thể tránh thoa tờ cái này đỏ chót môn hộ. Ngay khi vừa, Senju Hashi Dạ Mạ cùng mình bóng dáng giao thủ mấy chiêu, phát hiện hắn vô hình vô chất, phổ thông nhận thuật căn bản không có tác dụng, quả đoán mở ra tiên nhân hình thức. Quả thật đúng là không sai, ở tiên thuật trả cờ dạ dưới, coi như là bóng dáng cũng không cách nào tránh thoa tờ hình thức không ổn à, bị ủ trì hạ cùng sẻn dù bày một nói. Nạ dạ sạp chật vật cười nói ánh mắt chuyển động, trong lòng đã biết mình đám người tuyệt mưu phần thắng. Nếu như chỉ cần là ủ trì hạ mà đã dạ, sẻn dù hạt hỷ dạ mà trong đó bất luận một hay, chính mình ba người liên thủ hay là còn có lực đánh một trận chính hắn cho rằng, dù sao chưa từng thấy một nhân cùng hoàn toàn sở Sano, có thể hiện ta y bo nở hà nở hai người liên thủ. Còn có một vừa đem nhóm người mình bước ra sẽ không ra tay ghen, hình thức quả thực gác liệt đến cực điểm. Lui lại, bạo hai tay hắn dựng đứng, ở dưới chân hắn nhất thời truyền đến một trận rung động, ầm ầm tiếng phá hủy liên miên vang lên, vô số bụi mù cuồn cuộn. Là khởi bạo phù, đồng thời xem tình huống ít nhất là có hàng ngàn tấm số lượng. Bọn khốn kiếp kia, lúc nào mai phục nhiều như vậy khởi bạo phù. Đại địa rung động kịch liệt, khiến người dưới chân đều không thể đứng vững. Uchiha Mạ Đạ Dạ ở sở xã nổ bên trong tức giận mắng. Chờ đến tiếng phá hủy dần biến, sở xã nổ trường kiếm vung lên, một trận cường phong xuất hiện, đem bụi mù thổi tan, trước mắt cũng đã không có một bóng người. Không vì mình cân nhắc đường lui âm như ra, tối đa chỉ là dân cờ bạc thôi, Nạ Dạ Sạp không thích đánh bạc, vì lẽ đó hắn ở đây trước đó vì chính mình lưu tốt đường lui. Ai nha nha, hai người các ngươi thật không góp sức. Lại để ba người bọn hắn ở các ngươi ngay dưới mắt trốn thoát. Ghen nhất mặt hờ hững xuất hiện, lắc đầu nhìn về phía Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hí Dạ Mạ, ánh mắt tràn đầy xem thường. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhất thời tức giận, hỗn đản, ngươi vừa xem đầy đủ 20 giây bộ phim, hiện tại cũng không cảm thấy ngại nói chuyện.